Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263 Lý Gia Minh lấy lòng. Xe tải là từ xe máy hành mang lại đây. So với giống nhau, siêu thị dọn hóa dùng xe tải còn đại. Mặt trên phóng đầy đồ vật, chồng chất tới rồi Bạch Linh lồng ngực. Vì thế Bạch Linh có thể rõ ràng nhìn đến phía trước lộ, đến nỗi chung quanh tang thi, cư nhiên sợ hãi rụt rè, không một con dám lại đây. Nếu là có tinh thần dị năng giả ở nói, tuyệt đối có thể cảm giác được từ Bạch Linh trên người tản mát ra không thể thấy không thể cảm một cổ năng lượng dao động, giống như sóng điện giống nhau, một đợt ra bên ngoài khuếch tán, trực tiếp ảnh hưởng chính là sơ cấp tang thi tứ chi động tác. Yên tĩnh ban đêm, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến tang thi gầm nhẹ, đó là Lý Gia Minh phía sau hàn như tia chớp toái hoa cập tiếng vang. Liền ở ngay lúc này, một cái trầm trọng bánh xe thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Ở thanh lạnh dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một cái màu đen lại có vẻ có chút quái dị bóng dáng đi vào. Thẳng đến xe hành đèn đem cái kia bóng dáng chiếu sáng lên, thấy rõ toàn cảnh thời điểm, Lý Gia Minh không được tốt lắm xem khóe miệng co giật một chút. Nhìn ở kia đôi hàng hóa mặt sau càng hiện mảnh khảnh lạnh lùng bóng dáng. Mày đẹp như cũ quạnh quẽ, mấu chốt đẩy đến giống như nửa cái phòng ở lớn nhỏ hàng hóa còn chưa tính. Còn nhìn thấy nàng sau lưng cái kia đại túi, cũng không biết nàng từ nơi nào làm tốt. So nàng còn cao áp ở nàng non mịn trên vai, độ rộng ít nói có 2 mét. Nuốt hạ nước miếng, hướng tới phía sau còn ở hàn, mồ hôi chảy ròng lại thích thú Lý Chính Hạo nhìn lại, cũng không bằng trước kia giống nhau. Đắn đo cái gì bối phận, tung ta tung tăng liền chạy hướng về phía Bạch Linh. Lúc này Bạch Linh đã thay đổi một thân hưu nhàn quần áo, bán áo ra địa phương nàng nhưng thật ra tìm được rồi, chính là kia áo da chất lượng cùng phía trước vô pháp so. Khá vậy không ngại ngại nàng thu thập, lại không nghĩ lại xuyên, cho nên mới chọn hưu nhàn phục. Kỳ thật càng làm cho Bạch Linh không nghĩ tới cái này huyện thành còn có chính phẩm quân dụng cửa hàng. Tuy rằng cửa hàng tiểu, chính là bên trong tất cả đều là chính phẩm A. Nghĩ đến cựu cựu liền góp nhặt không ít, bên trong nhưng còn có một phen đặc thù tài chất chế tạo quân dụng đao. Phỏng chừng là cái kia trong tiệm trấn cửa hàng bảo bối. Liền này một phen, chủ tiệm phóng tức tiểu tâm lại đoan chính. Này đao cùng Bạch Linh kiếp trước hoa giá cao mua trở về không sai biệt lắm. Cho nên trước cấp Lý Chính Hạo khẩn cấp dùng. Lúc này Bạch Linh nhìn cái này cùng chính mình cựu cựu xưng huynh gọi đệ Lý Gia Minh, hắn không cao so nàng còn muốn lùn một ít, hơn nữa gầy hắc, thực sự không quá đẹp. Hơn nữa trước kia còn luôn là đem nàng trở thành là trong suốt, chỉ có Lý Chính Hạo ở thời điểm mới cùng sẽ con mắt xem nàng. Hiện tại cặp kia trong con ngươi để lộ ra tới lấy lòng chi ý làm Bạch Linh có chút buồn cười. Cái kia Bạch Linh, ta tới giúp ngươi đi. Lý Gia Minh ở Bạch Linh đạm nhiên con ngươi hạ có chút ngượng ngùng xoa xoa tay. Bạch Linh nghe nói gật đầu, buông ra đẩy này xe tay trái, ý tứ thực rõ ràng, nàng làm Lý Gia Minh xe đẩy. Chỉ là Lý Gia Minh nhìn xe đẩy ở đối lập một chút, Bạch Linh cõng một cái WC lớn nhỏ bao vây. Nghĩ đến nàng hôm nay còn bị thương vai trái bàng, vội nói, ta tới bối cái này đi. Bạch Linh kinh ngạc, còn chưa trả lời, liền nhìn thấy hắn tích cực chuẩn bị tiếp nhận nàng cõng đồ vật. Vừa định buông thời điểm, phát hiện Lý Gia Minh cắn răng ra sức muốn nâng lên nàng phía sau bao tải. Nhưng Lăng là vẫn không nhúc nhích, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lý Gia Minh nháy mắt xấu hổ mặt đỏ lên, cắn răng, miễn cưỡng cười một cái. Lại ông tôi ở bụi này ngạnh cổ nói, kia cái gì, ta có thể hổn hển vài tiếng vì chính mình mua dầu cho hơi vào. Ra sức một bác Lý Gia Minh đã dùng ra ăn nãi kính. Hết chương.